Cha mỹ nhân của ta hắc hóa rồi. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tương Dương Tử tính toán, vào năm Giáp Tý thứ 3, sao hỏa tinh xuất thế, hồng quang xâm chiếm chủ tinh, chính là dấu hiệu hổ yêu xuất thế. Quốc sư đặt tên quẻ thứ 3 là Nhân Hòa, sự hỗn loạn của năm Giáp Tý thứ 3 này chính liên quan đến việc hổ yêu mị chủ. Ông vừa nói xong, những người phía dưới đã bàn tán sôi nổi. Năm nay chẳng phải là năm Giáp Tý sao? Cũng không thấy có điều gì kỳ lạ xảy ra. Hơn nữa thời đại này đã khác rồi. Bệ hạ là thân nữ tử, kế thừa thiên mệnh, lên ngôi làm hoàng đế. Nữ tử cũng có thể bị hổ yêu mê hoặc sao? Không phải vậy, không phải vậy. Người kể chuyện lắc đầu. Hiện tại mới là đầu năm, một năm bốn mùa. Ai biết sau này sẽ xảy ra điều gì? Huống hồ, sao hỏa tinh là mệnh cách, có thể rơi vào nữ tử hoặc nam tử. Ai có thể nói chắc được? Thiên mệnh khó thay đổi, nữ tử có thể xưng đế, vậy người mị chủ là nam hay nữ, ai có thể nói chứ? Khương Giao nắm chặt lan can, nhìn xuống những người bên dưới. Nói nhiều như vậy, hóa ra là đang đào sẵn hố ở đây. A Chiêu cẩn thận kẻo rơi xuống bây giờ, Lâm Tố sợ lan can gỗ không chắc chắn, cô nghịch ngợm sẽ ngã xuống, liền ôm cô và đổi chỗ, để cô ngồi vào phía trong. Những lời Lâm Tố vừa nói rất đúng. Có lẽ chỉ có những chuyện kỳ lạ không thể truy ra nguồn gốc như thế này mới là thứ hấp dẫn mọi người nhất. Trong quán trà đã vang lên những tiếng thì thầm, khách trà tò mò bàn luận về hổ yêu, một số người đã bắt đầu sợ hãi, lo lắng thiên hạ sẽ sinh loạn. Lâm Tố thấy Khương Giao buông bánh hồ, tưởng rằng cô bé không muốn ăn nữa, liền lấy khăn tay lau miệng và tay cho cô bé, còn phủi sạch vụn bánh trên cổ áo. A Chiêu no chưa? Trong lòng Khương Giao rất lo lắng. Nhưng cô bé chỉ là một đứa trẻ, không thể nói gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Có lẽ cha cô bé sinh ra đã chậm hiểu. Năm Giáp Tý, hỏa tinh mị chủ, hồ yêu họa thế, một loạt những lời nói vòng vo. Người ta gần như đã công khai ám chỉ rằng ông sắp trở thành nam hồ yêu mê hoặc quân chủ, mà ông vẫn thản nhiên ngồi đó, giống như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trên đường đi, Khương Giao đã nghĩ không ít lần về việc mình sẽ đối mặt với điều gì khi quay về kinh thành, nhưng không ngờ rằng, nhát đê, a, o đầu tiên lại nhắm vào Lâm Tố. Có lẽ người ở kinh thành đã biết thông tin Lâm Tố quay về trước khi họ đến kinh thành qua một con đường đặc biệt nào đó. So với một đứa bé như cô, họ thấy Lâm Tố là người lớn, là sự uy hiếp lớn hơn, nên họ tấn công ông trước. Kinh nghiệm quyền mưu 8 năm ở kiếp trước của Khương Giao nói cho nàng biết, không ai vô duyên vô cớ lại bám lấy thiên tử để nói này nói nọ. Người kể chuyện dám to gan đến mức này, hoặc là mượn rượu nói liều, hoặc là có kẻ đứng sau chỉ đạo, mua mạng ông ta với giá rất cao. Người xưa tin vào ông trời và thần linh, đôi khi chỉ những lời đơn giản về thiên tượng thôi cũng đủ để làm lay động lòng người, dẫn đến cảnh chóc. Đây là quán trà náo nhiệt nhất ở phía Nam Thành. Người kể chuyện chỉ cần nhẹ nhàng nói một câu, lời đồn liền giống như những mẩu giấy co cánh, nhanh chóng lan ra khắp kinh thành. Nếu lúc này Khương Phất Ngọc đưa Lâm Tố vào cung, chẳng khác nào đẩy hắn vào tâm bão. Khương Phất Ngọc rõ ràng cũng nhận ra điều này, nàng trầm ngâm nói. Trẫm chỉ rời kinh chưa đầy một tháng mà đã có kẻ lén lút gây chuyện. Nàng tự xưng là, trẫm, không phải, ta... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói cũng khác hẳn khi nói chuyện với Khương Giao trước đó, như thể mây đen che phủ, uy nghiêm của hoàng gia ngay lập tức bao trùm không gian. Khương Giao lúc này cảm giác có chút thở không nổi, cô vốn đã có bóng ma với Khương Phất Ngọc, nghe thấy ngữ khí này, cô ngay lập tức nhớ lại những chuyện đã xảy ra ở kiếp trước, cơ thể nhịn không được bắt đầu co rúm lại. Cô nắm lấy cổ tay mình, tự nhủ không được run sợ. Khương Phất Ngọc mới dùng ngữ khí này nói một câu mà cô đã không chịu nổi, sau này cô còn phải đối mặt với bà thế nào? Nếu cô yếu đuối thế này, thì sao có thể bảo vệ cha mình? Khương Phất Ngọc quay lại nhìn Khương Giao, thần sắc nháy mắt chuyển thành dịu dàng, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng. Nếu A Chiêu đã no rồi, mẫu thân đột nhiên nhớ ra có việc gấp cần xử lý, để bạch nữ quan đưa A Chiêu và cha về trước được không? Người kể chuyện này kể không hay. Lần sau mẫu thân sẽ đưa A Chiêu đi chỗ khác nghe. Nói xong, nàng ôm cô, đẩy cô vào lòng Lâm Tố. Đưa A Chiêu đi, đừng để con bé sợ. Lang quân, tiểu thư, xin mời bên này. Bạch Ân lập tức mở cửa phòng khách, làm động tác mời họ rời đi. Khương Giao nằm trên vai Lâm Tố, nhìn về phía Khương Phất Ngọc, đôi mắt tinh nhanh của nàng phát hiện ra khi họ quay người bước xuống lầu, bà đã nắm chặt thanh kiếm được người hầu đưa tới. Người kể chuyện, ông gặp nguy rồi. Lâm Tố vừa mới đưa Khương Giao lên xe ngựa thì đã nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng áo giáp rung chuyển. Chỗ này gần cổng Nam Thành, cầm lệnh bài của Khương Phất Ngọc có thể nhanh chóng điều động quân đội từ doanh trại phía Nam. Hành động của Khương Phất Ngọc lại nhanh đến vậy. Cô muốn vén rèm xe lên để nhìn tình hình. Lâm Tố lập tức giữ cô lại, ôm cô vào lòng, một tay ấm áp che mắt cô. Giáp binh đầy sát khí, A Chiêu còn nhỏ, nhìn thấy, đêm ngủ sẽ gặp ác mộng. Cô loay hoay mãi vẫn không gạt được tay cha ra, không còn cách nào khác đành phản đối. Vậy sao cha lại có thể xem? Lâm Tố cười, cha cũng không xem, chúng ta đều không xem, có gì đáng xem đâu. Những người bán hàng hai bên đường bị giáp binh xua đuổi, vội vã tránh đi, chợ lập tức loạn thành một mớ hỗn độn, tiếng huyên náo vang lên không ngớt. Giáp binh tay cầm binh khí, rất nhanh đã bao vây quán trà kín như bưng. Tất cả khách trong quán đều bị giáp binh khống chế, bị cưỡng chế quỳ xuống đất, không được ngẩng đầu. Khương Phất Ngọc bước lên sân khấu, thanh kiếm dài chỉ thẳng vào cổ người kể chuyện, lạnh giọng hỏi. Ai chỉ đạo ngươi? Người kể chuyện nghẹn lời, đối diện với mối đe dọa sinh tử, mắt ông ta đầy tơ máu, môi run rẩy, lắp bắp nói. Hồ yêu, ta không có ai chỉ đạo cả. Tha mạng, ta chỉ là một dân thường, ta chỉ là... Giọng ông ta run rẩy, nghe không rõ. Có lẽ giọng nói của ông ta đã khiến Khương Phất Ngọc bực mình. Chỉ trong chốc lát, nàng đã mất hết kiên nhẫn. Tâm tư của đế vương trước nay luôn âm tình bất định. Khương Phất Ngọc đã muốn gờ, y, ế, xê người, sẽ không đắn đo nhiều. Tay nàng giơ kiếm lên, vung thanh kiếm, phá quân, sắc bén lên, thanh kiếm này xê, hát, é, em mờ sắt như xê, hát, é, em mờ bùn, bao nhiêu oan hồn đã xê, hát, ế, tê dưới nó. Ngay sau đó, huyết nóng bê. N tung tóe lên tà váy của nàng, thủ cấp của người kể chuyện rơi xuống đất ngay lập tức, lăn đến chân một vị khách trà bên dưới. A, một tiếng hét vang lên, vị khách đó hét lên rồi ngất xỉu. Trên, thê thỉ của người đã chết, huyết tươi phun ra không ngớt, gần như bê. A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. N đến tận tầng 2, cơ thể đứng thẳng trong giây lát rồi mới loạng choạng đổ xuống. Cảnh tượng đẫm M. Á, u như vậy, nhưng Khương Phất Ngọc giống như không nhìn thấy, như thể đã quá quen thuộc. Nữ quan lập tức đưa cho Khương Phất Ngọc một chiếc khăn tay để bà lau sạch vết M, Á, u trên mặt. Khương Phất Ngọc là đế nữ trời sinh, trên người nàng có quý khí được nuôi dưỡng từ nhỏ trong hoàng cung, cùng với sự sắc bén sau 10 năm chiến đấu sinh tử trong cuộc quyền mưu. Hai khí chất này không hề xung đột, mà hòa hợp một cách tự nhiên trên người nàng. Máu chỉ càng làm nàng thêm kinh diễm động lòng người, khí thế bức người, ngay cả người thân cận cũng không dám nhìn thẳng vào nàng. Thần tham kiến bệ hạ, người quỳ dưới là thủ lĩnh của quân đội phía Nam Thành, tên là Lưu Phù. Ông ta còn có một thân phận khác, đó là ông từng là người của Dạ Nhẫn. Sau khi Khương Phất Ngọc lên ngôi, vì có năng lực xuất chúng, nàng đã nâng ông ta lên làm một trong những người thân cận nắm quyền binh của mình. Truyền lệnh xuống. Tuần tra toàn thành, bắt những kẻ truyền bá tin đồn, trẫm muốn xem thử, ai dám bôi nhọ phu quân của trẫm. Khương Giao lại một lần nữa trở về hoàng thành này. Cung cảnh Dương, hoàng cung trải qua 3 triều đại, 18 đời vua, 60 năm trước từng bị thiêu rụi trong một trận hỏa hoạn. Sau khi bình định chiến loạn, Túc Tông đã xây dựng lại một hoàng cung mới trên nền cũ, quy chế xây dựng theo tỷ lệ 1:1 so với hoàng cung cũ. Nên lớp sơn đỏ trên tường và những viên ngói lưu ly vẫn còn rất mới, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Từ cửa nam tiến vào hoàng thành, qua cửa nội thành, chính là khu vực cấm thành. Bên trong là nơi ở của hoàng đế, phi tần và các hoàng tử, công chúa. Cấm thành không cho phép cưỡi ngựa, nên sau khi qua cửa nội thành, phải xuống xe ngựa đi bộ. Khương Giao đứng trên con đường lát đá xanh trong cung, ngẩng đầu nhìn hai bên tường thành. Là một đứa trẻ 8 tuổi. Nàng cảm thấy những bức tường thành hai bên này dường như cao hơn nhiều so với kiếp trước. Bạch Ân dẫn họ đi qua con đường trong cung. Lúc này là buổi chiều, vừa qua giờ nghỉ trưa, trên con đường có vài cung nữ và nam nội quan đi qua. Từ khi nữ đế đăng cơ, Khương Phất Ngọc đã cấm việc thiến hoạn quan. Từ đó trở đi, những người nam phục vụ trong cung đều được gọi là nội quan, cũng giống như cung nữ, chỉ cần được hoàng đế, công chúa hay các quý nhân trong cung ưu ái, họ cũng có thể được phong thường. Những hoạn quan còn lại trong cung rất ít, chủ yếu là những người từ thời tiên đế còn lại, thường hầu hạ các thái phi, thái tần. Những người trong cung đi qua đều không nhịn được mà liếc nhìn về phía nữ quan lớn bên cạnh nữ hoàng, người đang dẫn theo một nam tử tuấn tú và một nữ đồng xinh đẹp. Nữ đế đã cùng vài vị nữ quan cải trang rời cung nhiều ngày, không rõ đi đâu. Lúc này nữ quan dẫn theo hai người này trở về, không khỏi khiến người ta suy nghĩ lung tung. Nhưng vì sợ Bạch Ân, không ai dám nhìn quá lộ liễu, chỉ dám lén nhìn trộm. Ngay khi một cung nữ đi ngang qua, cô bé lên tiếng hỏi nhỏ. Bạch tỷ tỷ, mẫu thân an bài cho chúng ta ở đâu? Khương Giao chân ngắn, phải cố bước nhanh hơn để theo kịp bước chân của người lớn. Cô bé chạy nhanh vài bước mới bắt kịp Bạch Ân. Đây là lần đầu tiên kiếp này cô bé nói chuyện với Bạch Ân. Trong ấn tượng kiếp trước, Bạch Ân là nữ quan đứng đầu, một lòng trung thành với nữ đế, là một cỗ máy chỉ biết vô tình chấp hành mệnh lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp trước, Khương Giao cũng từng cố gắng kéo gần mối quan hệ với Bạch Ân, nhưng cô phát hiện rằng người này hoàn toàn không thể bị lay động. Bà ta giống như hòa là một với nữ đế, mặc dù đôi lúc Bạch Ân cũng sẽ quan tâm Khương Giao, nhưng hoàn toàn chỉ vì cô là con gái của nữ đế. Khi Khương Phất Ngọc chán ghét Khương Giao, Bạch Ân cũng không tỏ ra thân thiện với cô nữa. Thánh chỉ cuối cùng của Khương Phất Ngọc đưa cô bé vào ngục cũng là do Bạch Ân truyền đạt. Quả nhiên, khi nghe thấy câu hỏi này, Bạch Ân ngay lập tức hữu lễ nhưng xa cách trả lời. Cung quy nghiêm ngặt, thần thật không dám nhận tiếng tỷ tỷ của Điện Hạ. Điện Hạ có thể gọi thần như Bệ Hạ, gọi một tiếng Bạch Ân là được rồi. Sau khi về cung, Bạch Ân đã khôi phục lại cách xưng hô đối với cô. Được thôi, thấy bà vẫn lạnh nhạt, Khương Giao cũng không khách sáo nữa, trực tiếp gọi tên. Bạch Ân, mẫu thân bảo chúng ta ở đâu? Bạch Ân dẫn họ theo hướng này, không phải là Đông Nghi Cung, nơi cô từng ở kiếp trước khi mới vào cung. Đông Nghi Cung nằm ở phía đông, là nơi ở của Thái Tử. Còn hướng này dường như là nơi ở của Hậu Phi. Bạch Ân đáp, Bệ Hạ muốn an trí Lang Quân ở Phượng Nghi Cung. Phượng Nghi Cung, nơi ở của Trung Cung, cách Chương,